Chương 199, Lâm Nhuế đi đâu? Chợt vừa nghe, còn tưởng rằng nàng là đối Lâm Nhuế tràn đầy lo âu. Nhưng cẩn thận vừa nghe, có thể nghe được nàng trong lời nói mặt mơ hồ đè xuống hưng phấn cùng kích động. Lâm Hiểu tự nhiên cũng rất vui vẻ. Bất quá Lâm lão phu nhân ở bên cạnh, nàng không thể làm gì khác hơn là phối hợp, hết sức lo âu nói, đúng vậy, ta đều cho đại tỷ gọi mấy cú điện thoại rồi, vẫn luôn không có người tiếp, tin tức cũng không có ai trở về. Lâm lão phu nhân có chút lo lắng. Mặc dù nói bình thời không quá thích nhuế nhuế nha đầu kia, nhưng dầu gì là nàng cháu gái ruột ra lão thái thái cũng không hy vọng mình cháu gái ruột xảy ra chuyện. Nàng cũng có chút luống cuống, nói, nếu không, chúng ta đi báo cảnh sát đi. Hứa Mạn lập tức nói, mẹ, ta vốn là cũng nghĩ như vậy, nhưng là điện thoại đánh tới, bên kia nói mất tích không vượt qua 24 giờ, không thể lập án. Bất quá mẹ ngươi yên tâm, ta đã nhường Trung Thúc dẫn người đi tìm. Thật ra thì Hứa Mạn căn bản không báo cảnh sát, cũng không có nhường Trung Thúc dẫn người đi tìm. Lâm Tử Khang xuất ngoại đi công tác, sẽ để cho Trung Thúc đi vùng khác làm một việc. Đến bây giờ, Trung Thúc còn không có trở về Cẩm Thành đâu. Hứa Mạn lắc lư ở Lao Thái Thái, chờ đến trở về phòng, nàng đắp mặt nạ thời điểm, gọi lại Lâm Hiểu. Hiểu hiểu, ngươi chắc chắn Lâm Nhuế điện thoại là không người tiếp, mà không phải là bị cắt đứt, hoặc là tắt máy sao? Lâm Hiểu cơ cơ trong tay điện thoại di động, ân, ta mới vừa rồi lại bấm một lần, vẫn không có người nào tiếp. Một đạo cười trên sự đau khổ của người khác ánh sáng, lóe lên Hứa Mạn con người. Nàng cười lạnh nói, lần trước tai nạn xe cộ lại bình yên vô sự, ta cũng không tin, nàng lần mất tích này rồi, còn một chút chuyện đều không có. Lâm Hiểu nhìn mẹ nụ cười. Mặc dù rất đẹp, nhưng cực kỳ ác độc. Nàng đấy lòng có chút khinh thường mẹ Hứa Mạn như vậy, rõ ràng cực kỳ chán ghét Lâm Nhuế, nhưng luôn là làm ra một bộ hết sức thương yêu nàng dáng vẻ. Nhưng là Lâm Hiểu không biết, chính mình bây giờ cũng dần dần biến thành thứ người như vậy. Nàng theo bản năng nói, mẹ, có phải hay không là đối phương nhìn nhà chúng ta có tiền, cho nên liền bắt cóc Lâm Nhuế? A, ngươi có nhận được tên bắt cóc điện thoại sao? Không có. Nếu như nhận được, ta đến cũng không thể giấu giếm. Hứa Mạn hừ một tiếng, cũng có lẽ tên bắt cóc dự định muộn chút thời gian lại gọi điện thoại, bất quá cũng tốt, coi như cuối cùng nha đầu này trở lại, khẳng định cũng sẽ ăn không ít đau khổ. Hứa Mạn biết, nàng mặc dù ghét Lâm Nhuế, nhưng là bây giờ đã không thật là trực tiếp đưa tay đối Lâm Nhuế làm cái gì. Cho nên nàng bây giờ liền cầu nguyện, đám kia tên bắt cóc nhất hảo hảo hảo dọn dẹp một chút nha đầu kia. Lâm Hiểu bắt đầu cho là Lâm Nhuế mất tích cùng mẹ có liên quan. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy. Như vậy, chính là Lâm Nhuế thật xui xẻo lạc không biết vì sao, vừa nghĩ tới Lâm Nhuế khả năng bị cùng hung cực các tên bắt cóc bắt đi, không chừng bây giờ đang trải qua cái gì hành hạ, Lâm Hiểu cũng cảm giác tâm tình thật tốt. Liên quan gần đây tất cả buồn rầu đều quét sạch. Đây đối với tâm tình hết sức tốt mẹ con căn bản không biết, lúc này Lâm Nhuế không tu vi tăng mạnh, còn có thể khoảng cách gần cùng Vân Trạch tiếp xúc. Lâm Nhuế vừa tu luyện, một bên biết dùng linh lực thấm nhuần Vân Trạch ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải. Dẫu sao Vân Trạch lập tức liền phải rời đi nơi này, hai cái người phải thật lâu đều không thấy được. Lâm Nhuế không thể làm gì khác hơn là dùng linh lực, nhường Vân Trạch thân thể, thoải mái hơn một chút. Mà trên thực tế, Vân Trạch cũng đích xác là ngủ một cái phi thường thoải mái giấc. Hắn từ nhỏ đến lớn, đều không có ngủ phải tốt như vậy qua. Chờ đến lớn trời đã sáng, ngoài cửa sổ bên trong lồng tre gà trống gãy thời điểm, Vân Trạch mới thản nhiên tỉnh lại. Hắn rủi mắt một cái, trong ngay mắt, còn có chút không biết người ở chỗ nào, tựa như vẫn còn ở hiểu ra tuyệt vời mộng. Bất quá một lát sau, mới nhớ cái gì, Vân Trạch vội vàng hướng bên cạnh nhìn. Hắn kinh hãi. Chính mình tối ngày hôm qua lại là ở trên giường ngủ.